Sau khi chữ Thiệu Lăng an bài hảo, cười nói: "Các vị tướng quân vất vả, này vất vả không uổng phí. Sau khi từ Liêu Lương trở về, chư vị thăng quan tiến tước cùng phong hầu đều là chuyện đã định." Chữ Thiệu Lăng đem tất cả đều nói, các võ tướng chỉ cảm thấy thân thiết, không khỏi nở nụ cười. Chữ Thiệu Lăng thản nhiên: "Cô luôn không thích một bộ đạo đức giả, đơn giản tất cả đều nói, một đường này cô đối tốt với Phiêu Kỵ tướng quân một chút, hắn vốn là thân vệ, trước kia từng trước mặt cô lập đại công, cô tự nhiên hậu đãi hắn, nhưng cô tự nhận cũng không bạc đãi các ngươi." Liêm Du nghe Huyền Ca biết nhã ý, gọi nói: "Vệ tướng quân chiến đấu anh dũng, mạc tướng tự cảm thấy không bằng, đại tướng quân nể trọng là tất nhiên." Chữ Thiệu Lăng gật đầu: "Các vị có thể hiểu được, liền hảo. Chuyện của Bạch Ứng Giang, cô không muốn lại tái diễn một lần nữa. Lần này xuất chinh, tất cả mọi người đều sẽ có công lao, thật sự không cần phải giống Bạch Ứng Giang làm ra đủ loại trò hề như vậy. Cuối cùng chỉ là giỏ trúc múc nước công giả tràng. Các tướng quân tin tưởng cô, xá sinh vong tử theo cô, xuất sinh nhập tử, cô tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Tình nghĩa đau lưng giết địch hôm nay, cô trăm lần không quên." Mọi người vội quỳ, mạc tướng hoảng sợ. Các tướng sĩ cũng không phải là ngốc, tình hình hoàn thành bọn họ cũng biết một ít. Hiện giờ sức khỏe hoàng đế không tốt, chờ đến khi chữ Thiệu Lăng hồi triều, chỉ sợ không bao lâu sẽ kế vị. Đến lúc đó chữ Thiệu Lăng là hoàng đế, chính mình từng cùng tân đế đồng sinh cộng tử, sẽ chịu thiệt sao? Đương nhiên sẽ không. Sau khi chữ Thiệu Lăng công đạo rõ ràng tất cả, mọi người cùng mở tiệc mừng đại thắng. Chữ Thiệu Lăng chỉ ngồi một hồi liền đứng dậy, mọi người không dám thật tình ngăn đón. Chữ Thiệu Lăng trở về doanh trướng, tiểu tướng quân của hắn vẫn còn ngủ say trên giường đâu. Trong trướng chỉ có hai ngọn đèn, dưới ánh nến hồng ám, vệ kích ôm chăn, nằm cuộn tròn, đáng yêu cực kỳ. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, nhẹ tay, nhẹ chân, cởi vỏ bào, chậm rãi lên giường. Trong mộng, vệ kích phát hiện, không tự giác, dịch người, hướng về chữ Thiệu Lăng. Động tác nhỏ này, thật lấy lòng chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu, hôn môi vệ kích, nhẹ nhàng cởi bỏ trung y vệ kích, lại lấy thuốc mở cạnh giường, giúp hắn thoa dược thêm một lần. Trong trướng, ánh sáng không tốt, chữ Thiệu Lăng nhìn không rõ lắm vết thương của vệ kích. Đơn giản, lấy nhiều thuốc mở một chút, thoa thật nhiều lên miệng vết thương. Một lọ thuốc mỡ, đáng giá nghìn vàng. Cứ như vậy, bị chữ Thiệu Lăng dùng xong. Sau khi thoa xong dược, vệ kích thoáng tỉnh, mơ mơ màng màng. Điện hạ, chữ Thiệu Lăng nhẹ giọng đáp. Là ta, ngủ đi. Chữ Thiệu Lăng nằm xuống, kéo chăn cho hai người. Trong mộng, vệ kích nghe được, an tâm không ít, tựa trên vai chữ Thiệu Lăng. Không bao lâu lại ngủ say.